để thay mặt cái câu lạc bộ thì cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các anh em. Mình kêu nhau anh em để thân thiện nha. Kính thưa thầy, thì sinh viên của các trường đại học chúng con đã đại tụ về đây với cái danh nghĩa là tình nguyện viên của câu lạc bộ thiện nguyện kiếm hệ Việt Nam, trực thuộc quỹ hỗ trợ giáo dục và tài năng thể thao học đường thành phố Hồ Chí Minh, trực thuộc quỹ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng con long trọng được đón thầy là phó chủ nhiệm câu lạc bộ thiện nguyện kiếm hệ Việt Nam. Thì thầy là một người học cao hiểu rộng nhưng mà được mời làm phó chủ nhiệm để tư vấn về chuyên môn cho câu lạc bộ, để giúp cho câu lạc bộ ngày càng phát triển nhiều hơn trên những cái dự án như là phòng chống xâm hại thân thể, phòng chống đuối nước, phòng chống thất học ở trẻ em Việt Nam. Vì lý do đó, ngày hôm nay chúng con cũng rất là vinh dự được đón tiếp thầy về với sinh viên chúng con. Đó là lòng mong mỏi của ban chủ nhiệm và thầy bây giờ đã được đáp ứng. Kính thưa thầy, thì hiện tại các đơn vị đã gửi vòng hoa về chúc mừng lễ ra mắt của câu lạc bộ có Trung ương Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, phó giáo sư tiến sĩ nguyên tổng cục trưởng tổng cục thể dục thể thao Việt Nam, có thanh tra thành phố Hồ Chí Minh, có hội đồng quản lý quỹ hỗ trợ giáo dục và tài năng thể thao trường thành phố Hồ Chí Minh, và có văn phòng tuyên giáo Trung ương đã gửi vòng hoa về chúc mừng lễ ra mắt câu lạc bộ. Đó là tuyên dương tinh thần của câu lạc bộ thiện nguyện kiếm hệ Việt Nam và tinh thần của tất cả thanh niên, đoàn viên, sinh viên thành phố Hồ Chí Minh. Thì cũng đã đến giờ, xin thầy có vài lời chỉ dạy của cho chúng con trên con đường làm công tác xã hội. Xin trân trọng kính mời thầy. Xin mời các bạn sinh viên chúng ta ngồi xuống. Nói chung là câu lạc bộ Trí Huệ Việt Nam của chúng ta trực thuộc quỹ tài năng trẻ của Trung ương và thành phố, thì bản thân của chúng tôi thì cũng đã là sinh viên của các cái trường đại học của thành phố của chúng ta, tức là cụ sinh viên, tức là sinh viên già đó, chỉ cụ nghĩa là già đó. Đó mà cũng nếu mà nói là ngồi ở ghế nhà trường đó cũng mòn mấy cái ghế như vậy, thì thi một lần thôi làm thấy là một cái trường đại học thì chúng ta có nhiều cái môn thi, thi một lần thôi ngồi muốn mòn ghế rồi. Bây giờ là mình thi còn lần hai nữa, thi lần ba nữa phải không? Bây giờ có thi lần ba không? Có phải không? Bây giờ có nghe cái câu á là rất là hay, cái câu ngạn ngữ: trăm năm kiều vẫn là kiều, sinh viên thi lại là điều tất nhiên. Nên đi hoạt động xã hội đó là điều tốt, nói vì đó là điều tốt. Nhưng các bạn sinh viên cũng nhớ học nha, với cái điều tất nhiên mà nhiều quá đó thì cũng bị bố mẹ, bị ba má buồn lòng dữ lắm đó. Do đó mà chúng ta là người con của tổ quốc mình, và quý vị là những tài năng trẻ đã nối tiếp những thế hệ cha anh đi trước, có một cái truyền thống rất là đặc biệt của Việt Nam chúng ta. Và sinh viên là đội ngũ trí thức, có tri thức, ta nói là học vấn là hành trang, tri thức là sức mạnh. Và ai có học vấn á thì hành trang vào đời có đầy đủ, còn không có học vấn á thì vất vả lắm. Chúng ta đi ở trên đường mà ta không có hành trang, chúng ta không có sức mạnh, ta không thể đi đến cuối cái đoạn đường được. Do đó mà chúng ta phải có học vấn. Do đó ngạn ngữ Nga có một cái câu rất là hay, tức là Uchissa, Uchissa, Uchissa, đó là câu tiếng Nga. Dịch ra tiếng Việt chúng ta là học, học nữa, học mãi. Và ông Pythagore là một trong những nhà triết học, toán học thời cổ đại, thì ông muốn nói rằng sự học như con thuyền ngược nước, không tiến ắt lùi. Con thuyền đi ngược nước vậy đó, không tiến tới á thì nó ắt lùi. Có nghĩa là chúng ta luôn luôn lúc nào cũng trao dồi những kiến thức, có những kỹ năng sống, và luôn luôn lúc nào cũng học hỏi những đàn anh đi trước. Và do đó cái nền triết học của Trung Hoa cổ đại có Đức Khổng Tử là một trong những tiêu biểu của nền triết học mà của Trung Hoa. Thì ông nói rằng ba người đi trên đường, trong đó chắc chắn sẽ có người thầy của mình đấy. Tuy là người đi trên đường đó chưa chắc là kiến thức hơn mình, nhưng mà ở một đâu đó, ở một vị trí nào đó sẽ có kiến thức hơn mình. Và ở trong mà nền triết học Phật giáo của Ấn Độ. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Thái tử Siddhartha đó, ngài cũng đã từng nói trong bài kinh là đừng khinh thường một đám lửa nhỏ, đừng khinh thường một con rắn nhỏ, đừng khinh thường một hoàng tử nhỏ, và đừng khinh thường một đốm lửa nhỏ. Như vậy thì là một con rắn nhỏ, một đốm lửa nhỏ, một hoàng tử nhỏ và một chiếu tiểu nhỏ, tất cả là bốn cái nhỏ. Như vậy thì chúng ta thấy đốm lửa nhỏ có thể đốt cháy cả một cái trung tâm thương mại của Sài Gòn. Một hoàng tử nhỏ sau này sẽ làm vua và có thể là thống trị thiên hạ. Một con rắn nhỏ có thể giết chết một người rất lớn đấy, nọc độc nó đó. Và một chú tiểu nhỏ có thể trở thành một vị trí tuệ, một vị Phật ở trong tương lai. Đó là nền triết học của giáo Ấn Độ đã ghi nhận điều đó như là một biểu trưng cho thế hệ trẻ chúng ta tiếp bước. Nhưng mà ông ta có tài năng không á, mà mình sống để phục vụ cho cá nhân riêng mình á, thì cũng giống như là con lươn, con lịch, nó ở dưới trong bùn thôi, phải không? Con cá trạch đó thì ở dưới bùn sâu, còn con cá nhân á nó ở đâu? Ở đây nè, của mình nè. Như vậy nếu mình sống mà phục vụ cho riêng mình á, thì xã hội đâu có ghi nhận cái thành quả của mình, và không ai kính nể mình cả. Con người á có thể người xấu người đẹp, nhưng mà con người có được người ta kính nể hay không, được người ta nể trọng hay không, là do cái đạo đức của mình trong cái lối sống, trong cái phục vụ cho mọi người đó. Nên một cái đất nước muốn phát triển, ví dụ như ở Singapore, ví dụ như ở Nhật Bản, ví dụ như ở Hàn Quốc chẳng hạn, thì những cái nước cũng như là nước chúng ta thôi, nhưng mà cái tinh thần làm việc của họ rất là cao, và cái ý thức tự hào dân tộc của họ rất là cao, và cái tinh thần học hỏi của họ rất là cao, và cái lao động của họ cũng rất là cao. Do đó trong một thời gian ngắn mà họ có thể phát triển lên càng ngày càng cao. Nên chúng ta mới thấy rằng người xưa, nhất là ông bà của chúng ta đó, quan niệm cái người giỏi thì ông bà mình quan niệm đó là những cái hiền tài á. Nếu đất nước nào có nhiều cái hiền tài chừng nào thì đất nước đó càng thịnh, đất nước đó càng mau phát triển. Và nhất là thế hệ sinh viên học sinh của chúng ta là những cái hiền tài ở trong tương lai. Mà quý vị có nghe một cái câu nói của một cái nhà tiến sĩ, có trong bia tiến sĩ và xưa đó, câu nói đó là câu nói là hiền tài là nguyên khí quốc gia. Quý vị nghe câu này không? Tức là khắc trên bia tiến sĩ, 82 bia tiến sĩ ở tại Hà Nội đó. Tức là hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Như vậy thì làm sao á mà có hiện tài và nguyên khí để làm gì? Nguyên khí tức là cái khí là để phục vụ cho sự sống. Nguyên khí là cái quan sơ của sự sống. Nếu chúng ta không có nguyên khí thì chúng ta không thể ai sống cả. Thì đất nước, quốc gia cũng vậy. Quốc gia muốn sống, muốn tồn thì đó phải có nguyên khí. Nên gọi là hiện tài là nguyên khí quốc gia. Mà hiện tài là ai? Là con người đấy, là chúng ta. Mà cái thế hệ đi trước rồi cái thế hệ tới sau tiến bước đi lên thì hiện tài không phải tự nhiên mà có. Bàn tài do quá trình giáo dục, do quá trình rèn luyện của bản thân, do quá trình trải nghiệm, do quá trình học tập và quá trình chúng ta công tác xã hội để phục vụ cho mọi người thì mới có những cái hiện tài ở trong tương lai, chứ không phải hiện tài tự nhiên từ trên trời rơi xuống. Hiểu không? Như vậy thì vào tối hôm nay, nhân cái lời mời với tư cách là phó chủ nhiệm của câu lạc bộ Trí Huệ Việt Nam. Câu lạc bộ chúng ta là phục vụ là chính, là phục vụ cho mọi người, phục vụ là chính, là từ thiện là chính, là giúp đỡ các em học sinh, giúp đỡ gia đình các em học sinh khó khăn về tất cả các lĩnh vực, ví dụ như là về tài chính, tiền nó học phí. Thứ hai nữa về kỹ năng sống. Thứ ba nữa ý thức cộng đồng. Thứ tư nữa ví dụ như chống đuối nước. Thứ năm nữa là giáo dục về pháp luật. Nói với mình đây sinh viên, với nhầm người cũng chưa biết hết pháp luật đâu đấy. Có những người đứng ở trên vành móng ngựa không biết tại sao mình phải đứng. Vì có anh sinh viên này, ảnh quen cái cô bé này có 10, 16 tuổi thôi. Và một lần đi cắm trại, người ta cấm rồi mà anh không chịu cấm, do đó anh ăn trái cấm. Và cuối cùng anh bị cấm học, và đứng trên giành móng ngựa. Anh không biết tại sao anh lại đứng trên móng ngựa, đó pháp luật đấy quý vị, phải không? Quen bạn mà dưới 16 tuổi thì sao quý vị? Thì đó là phạm pháp đấy, do đó mà người ta phải có những cái truyền đạt về pháp luật cho các em, nhất là với vùng quê á. Và thậm chí của chúng ta cũng phải học thêm nhiều về pháp luật giải thích cộng đồng. Như vậy thì cái quỹ câu lạc bộ trí huệ Việt Nam ta được kế thừa với cái tinh thần của quỹ phát triển tài năng trẻ của Việt Nam, và sau này chúng ta sẽ phát triển lên trên cái quỹ đó để làm gì? Để giúp cho tất cả những mảnh đời bất hạnh, những em học sinh mà có những hoài bão đi đến trường, để tiếp bước đi đến trường, và giúp cho mọi người có thể cần tới cái sức trẻ của các bạn sinh viên ở đây, và để cho được hoài bão mình được thành tựu ở trong tương lai, và đất nước mình càng ngày càng phát triển. Như vậy thì cái ông bà mình nói cái câu nói đó là một vị tiến sĩ nói câu nói đó vào đời của nhà Lê. Thì đêm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này, để chúng ta nhìn lại một chút cái vấn đề của người xưa, ông bà mình học như thế nào và quan điểm như thế nào, và ngày hôm nay ta trao rèn như thế nào để được những câu nói xứng đáng những câu nói của người xưa đó. Ta sẽ trao đổi với nhau với đề tài được mang tên Hiện tài là nguyên khí quốc gia. Như thế nào gọi là hiền, như thế nào chúng ta được gọi là tài? Cái người hiền á, cái gì á, là ở trong đời sống mình á, mình coi cái người nào mà ít nói á thì người đó là hiền, người nào á mà không biết làm gì chứ người đó là hiền, là không phải. Cái chữ hiền này là một người hiền lành, không có làm ác. Cái người này thì người dễ thương, người sống được hòa đồng vào trong mọi người, và không bao giờ cái người này lại là có cái tâm mà sát hại người khác cả, thì đó mới được gọi là hiền chứ. Chứ mọi người mà ít nói nha, đụng tới cái là dắt lu chạy à, thì đó chưa chắc phải là hiền đâu. Hiền có nghĩa là cái người mà mang cái tư chất của một người lương thiện, thì đó mới gọi là hiền chứ, phải không? Người hiền lành mang tư chất lương thiện, không bao giờ có một cái ý ác, không bao giờ có hành động ác, không bao giờ có một lời nói ác để làm hãm hại người khác, đó gọi là hiền đó. Rồi tài là gì? Tài là một người có thể vượt trội hơn người khác. Ví dụ như chúng ta có tài học, chúng ta có cái tài ăn nói, và chúng ta có cái tài ăn vặt, vân vân. Thì cái chữ tài này không phải là dính tới tài ăn vặt đâu, mà không phải dính tới tài ăn nói đâu, mà ở đây là gọi là tài năng á. Quý vị, cái tài năng là gì? Cái đó ta làm được, mình làm được, mình có tài đó. Thì thấy không? Cái tài này là tài năng. Tài năng có hai cái, một cái là thiên bẩm, tức là mới sanh ra có tài. Ví dụ như ca sĩ nhí Phương Mỹ Chi chẳng hạn, rồi lên một cái ca nhạc cái thôi, quý vị, làm bao nhiêu lòng người tê tái, phải không? Nó gọi là tài đó, nhỏ nhỏ thôi ta có tài, phải không? Như là ca sĩ nhí Quyền Trân chẳng hạn, hát lên dòng nhạc Trịnh Công Sơn cái làm nao núng lòng người, đó gọi là tài năng đấy. Đó gọi là tài năng mà tài thiên bẩm, thiên phú. Còn một dạng thứ hai nữa là tài mà do chúng ta học mà có. Có nghĩa là chúng ta học thì sẽ có cái tài đó, còn chúng ta không học sẽ không có tài, phải không? Do đó nếu mà chúng ta có tài và chúng ta hiền nữa thì đó gọi là hiền tài. Mà hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí phục vụ cho sự sống. Quốc gia muốn tồn vong, quốc gia muốn phát triển phải có nguyên khí. Nguyên khí đó là hiền tài đó. Mà hiện tại đâu ra? Là hiện tại là thế hệ của các bạn ở đây đấy. Thế hệ của sinh viên, học sinh. Đất nước ta ngày mai là hôm nay các bạn đấy. Là đội ngũ kế thừa đó. Cha ông ta đi trước rồi, tất cả đều phải ra đi. Còn các bạn tấn lên, che già thì măng mọc, các bạn là măng đó. Mà măng, nếu măng mà măng hiền tài thì đất nước ta phát triển phồn vinh, phồn thịnh, sánh vai với các cường quốc năm châu thế giới. Còn mà cái măng này đi lên mà không phải là hiền tài nha, mà là giữ tài, hoặc là giữ mà không có tài nữa thấy thua rồi. Giữ là người ta ghét rồi, nhìn mặt giữ là thấy ghét rồi. Nhưng mà giữ có tài đi nữa, có gì là phá người ta không à, phải không? Giữ có tài phá càng lớn, mà giữ mà không có tài nữa kể như thua luôn rồi, liệt luôn rồi. Do đó mà hiền mà phải có tài. Còn hiền mà không có tài thì sao? Hiền không là tài, làm việc gì cũng khó nhưng làm việc gì không được chứ á. Hiền quá thì hiền mà cũng chẳng có tài năng cài cán gì, cũng không làm gì được hết á. Do đó mà giữ mà không có tài bỏ, giữ mà có tài thì càng hại người ta hơn, phải không? Hiền mà không có tài làm gì cũng khó, mà hiền có tài làm gì cũng được và ai cũng yêu mến, ai cũng yêu thích. Vậy quý vị có các bạn sinh viên ở đây có muốn mình trở thành hiền tài không? Đó phải không? Nếu mỗi các bạn ở đây là một hiền tài, làm cái duyên nhập, xây lên cái ngôi nhà tương lai của đất nước ở chúng ta. Như vậy thì ở đây có nhiều trường đại học lắm. Ở đây có quý vị làm bí thư chi đoàn, có quý vị là hoạt động công tác xã hội, có quý vị là học sinh giỏi, có quý vị là thiện nguyện, vân vân, nhiều lắm. Mà bữa nay mình xuống đây khoảng hơn 100 bạn thôi. Tại vì ở đây cái cơ sở chúng ta là cơ sở nhỏ, ở đây là cái phòng thuốc từ thiện đây, giúp đỡ cho mọi người, bà con nghèo, phòng thuốc Nam, thuốc Tây, thuốc Tàu, thuốc Bắc thì có gì cho đó, bà con nghèo, và được đăng ký hoạt động của giấy phép của thành phố, chúng ta hoạt động, phục vụ người nghèo tất cả free hết á, tức không lấy tiền, không lấy tiền ai chứ ha, cái gì, nên mai mốt á, mà bạn sinh viên nào có bệnh hoạn đó, phải không, xuống đây cũng hút thuốc được, hút thuốc miễn phí, khỏi cần tiền gì hết nha, rồi có người nhà đó mình giới thiệu nha, ở đây có nhiều loại thuốc đặc biệt lắm á, thuốc sức ngoài da nè, ghẻ lát mà sức chân, quý vị thấy mà phơi đồ quá hồi xưa á, là chúng tôi là sinh viên á, nhầm khi phơi đồ ủ một cái ra, rồi không có ráo á, rồi mặc vô luôn, mà vậy qua bữa sau bắt đầu nổi lên đầu, là trời chuyển mưa, cái là gọi là đờn á, nói người ta gọi là một tiếng đờn á, quý vị bắt đầu đờn sải bằng năm móng á, đờn như móc lắc xích á. Quý vị biết lắc xích không? Mà không phải á, là bài lắc xích á của Beethoven đâu đâu, mà bài này tự mình móc mà, móc lắc xích tức là gãi. Nên là có những cái loại thuốc rất là gia truyền, để chị ví dụ như đau răng nè, rồi viêm abidan nè, rồi viêm tay giữa nè, tay ngoài nè, rồi nổi các cái ghẻ đó, vân vân, viêm mũi, rồi các cái bệnh khác vân vân, có những cái thuốc gia truyền. Nếu quý vị nào cần thì ngày mai xin phòng thuốc là phục vụ miễn phí luôn. Thật ra quý vị ở bên Đức á, vừa rồi bà Baker là thủ tướng của Đức á, bà phát biểu đài truyền hình á, tất cả các nước mà định cư ở tại Đức chỉ có người Việt Nam là học giỏi nhất trong tất cả các nước ở tại đất nước Đức. Người ta đã thống kê rồi đó quý vị, thống kê xã hội học đàng hoàng đó, chứ không phải là tôi nghĩ như vậy đâu, thống kê xã hội học đàng hoàng. Ví dụ trên tỷ lệ của người mà học giỏi thì người Việt Nam học giỏi nhất tại đất nước Đức, cho Việt Nam chào pháo tay, giỏi lắm đó quý vị. Nhưng mà chúng ta không tận dụng được cái giỏi cái đó thì mình phí, phải không? Như là những hiện tại để người ta tận dụng được những cái giỏi của mình để phục vụ ai? Phục vụ cho đất nước, phục vụ cho con người, phục vụ cho tất cả, không có gì. Như vậy thì làm thế nào được cái đi gọi là hiện tài quý vị? Thì ở trong này có 5 cái tiêu chí để trở thành hiện tài. Quý vị biết cái từ tiêu chí không? Cái tiêu chí tức là những cái yêu cầu mà ông ta được, thì cái từ khoa học á, ta gọi đó là tiêu chí. Thì có 5 cái tiêu chí để trở nên hiện tài. Tiêu chí thứ nhất á là yêu nước, yêu con người và tôn trọng sự sống. Tiêu chí thứ nhất để trở thành hiện tài là phải yêu nước. Quê hương là chùm khế ngọt, mẹ về nón lá nghiêng che. Quê hương nếu ai không nhớ thì không lớn nổi thành người, phải không? Nhớ quê hương có nghĩa là ông ta yêu nước đó. Đi đâu xa cũng nhớ hết á. Đi đâu xa cũng nhớ về quê hương có gì. Quý thầy chúng tôi đi ra nước ngoài á, để đi giáo hội đều đi để mà chia sẻ với cộng đồng ta người nước ngoài, thì đi đâu mà gặp người Việt Nam ta thôi có gì, ta bắt tay ta mừng rỡ, nhất là người Việt Nam, người cùng tỉnh cùng huyện cùng xã, nó có gì thấy cái tinh thần yêu nước qua con người với nhau, gặp nhau nước ngoài tay bắt mặt mừng lắm có gì. Người Việt Nam mình á, có gì người Việt Nam mình sống trọng tình cảm, đi đâu cũng dành trả tiền chứ á, đi vô quán cái người này dành trả tiền, cứ dành trả tiền mà nước ngoài không có, nên có đôi lúc mình cũng có những cái hay của mình sống trọng cái chữ tình này. Việt Nam mình sống trọng chữ tình, nên cái tình yêu nước á của mỗi người Việt Nam á, cái gì đều có hết từ hồi thời mà 4.000 năm lịch sử của mình, chứ không phải mới đây đâu. Đó cái gì, tinh thần yêu nước. Có những cái cuộc chiến tranh, ví dụ như là thời nhà Trần đi, nhà Trần, nhà Lý, Lý Trần tồn tại vào năm 1010, Lý Ông Quẩn dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long, cho đến là năm 1435, suốt chiều dài lịch sử 425 năm tồn tại Lý Trần, ba lần đại phá quân Nguyên Mông. Quý vị biết Mông Cổ không? Có ai coi Võ Lâm Ngũ Bá Anh Hùng Xanh Điêu Thần Điêu Đại Hiệp Cô Gái Đầu Long Tiếu Ngạo Giang Hồ chưa? Rồi không? Thì có là cái vụ án Hốt Bách Liệt, đó là Mông Cổ. Quý vị gió ngựa Mông Cổ là Trường Chinh đi đến đâu hết gì không vậy? Nhưng mà khi đến đất nước Việt Nam mình cũng phải chào lui mà thối da luôn. Quý vị đọc cái bài của Cáo Bình Ngô, của Nguyễn Trãi kìa, phải không? Cửa Hàm Tử bắt sống To Đô, sông Bạch Đằng giết Tươi Ô Mã, việc chưa xem xét chứng cứ còn ghi. Vì sao? Đó là người Việt Nam ta đó. Bạch Đằng Bạch Đằng Chi Lăng Đống Đa Giảng Kiếp, đó là những cái chiến thắng oai hùng của ông bà mình hồi xưa đó quý vị. Đó là tinh thần dân tộc mình đó. Nên đó, mỗi cái hàng cây, mỗi mái lá, mỗi con người đó quý vị, ở Việt Nam đẹp lắm. Chúng tôi đi trên khắp thế giới, có thể là tượng Nữ Thần Tự Do nằm bên bờ biển rất là đẹp quý vị, có thể là dòng sông Sen của Pháp đó, hiền hòa trôi qua giữa thủ đô Paris cũng rất là đẹp quý vị, có thể là đỉnh núi Phú Sĩ của Nhật rất là đẹp, hay là đỉnh Choluma Everest rất là đẹp, hay là chúng ta là đi qua bên nước Úc đó, có cái ở Nịp Perth đó, có dòng biển đó quý vị, rất đẹp nên thơ hữu tình. Nhưng không có một cái niềm nào dạt dào trong tâm tưởng của mình bằng đất nước Việt Nam mình. Đất nước Việt Nam mình có bờ biển, có núi, có rừng, có sông, và có những người chúng ta yêu dấu ở tại đất nước Việt Nam này. Có những con người chúng ta yêu, có hình dáng của mẹ già, có tiếng chuông chùa. Quê tôi có gió bốn mùa, có trăng, có nước, có chùa tôi yêu đó. Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Chẳng hạn đất nước mình cái gì chứ, mình đi đâu mình cũng nhớ hết đó gì, nhớ là chúng ta đã yêu nước đấy, mà mình yêu nước thì mới làm cho đất nước mình làm gì phát triển chứ. Nên lòng yêu nước này, nếu mỗi người mà chúng ta không có lòng yêu nước đó cái gì thì mình chưa phải là cái hiện tại, tiêu chí hiện tại mình chưa có. Nên mà tại sao chúng ta lại yêu nước cái gì, là tại vì đất nước đã gắn bó, dân tộc mình đã trải qua thăng trầm của lịch sử đau thương. Từ thời của Thục Phán An Dương thế kỷ 6-7 trước công nguyên cho đến sau đó 1031 năm mà, và dân mình cũng đã nếm trải mùi đắng cay của lịch sử vân vân, cho đến ngày hôm nay là mình là đang học hành, đang phát triển xây dựng tổ quốc. Thì cái tình yêu quê hương đất nước mỗi thời kỳ nó đánh dấu một cái khác nhau. Có lúc là hòa kéo pháo là tình yêu quê hương đất nước, có lúc là bảo vệ cái lũy mía vườn tre là yêu quê hương đất nước. Nhưng lúc này chúng ta quê yêu đất nước là học tập và phát triển đất nước của mình lên, để sánh vai với các cường quốc năm châu. Không có người mà gánh chè kẻo kẹt vào buổi sáng, không người đi ăn xin ở ngoài đường, không có gì, và không có người thất học, và không có người phải chết vì đói, chết vì lạnh, không có người không có nhà để ở, không có gì. Đó là nhiệm vụ của những người trong như sinh viên chúng ta như thế này. Anh đi khắp nơi mình so sánh điều đó. Như tình yêu nước mỗi lúc thể hiện qua những cái khác nhau, chứ không phải lúc nào cũng vậy đâu. Có lúc ta cầm gươm, cầm giáo, lúc ta cầm súng, nhưng có lúc phải cầm viết, và có lúc là phải cầm con chuột để gõ bàn phím. Đâu có gì, lúc này là ta phải cầm con chuột để gõ bàn phím, là đất nước mình mới đi lên trên sánh vai với các cường quốc năm châu được. Bởi vì đó là khoa học kỹ thuật đó. Nên bây giờ ai nắm thông tin, nắm khoa học kỹ thuật là chỗ đó phát triển. Nên giờ người ta bán thông tin mà. Nên giờ đó là khoa học kỹ thuật của gì, mà khoa học kỹ thuật làm sao có, không phải là cái bằng đâu có gì, mà cái sự học, thực học của mình đó. Nên mỗi khi mình học đừng có bao giờ là người ta nhắm tới cái bằng cấp, mà chúng ta học có bằng cấp mà phải nhắm tới kiến thức. Chứ không phải có bằng cấp mà nhắm tới cái bằng cấp đó. Thực bằng cấp không lạ gì hết á. Hồi xưa đi làm gì nó có gì, vô một cái cơ quan xí nghiệp công ty, nếu mà mình không có cái sự học thực sự của mình á, để áp dụng kiến thức thành tri thức vào trong cuộc sống á, thì trở thành vô nghĩa. Kiến thức là gì? Là cái mình học ở đây nè. Ví dụ như bình phương bán kính nhân bi là gì? Là diện tích của hình tròn, phải không? Ví dụ như bình phương cạnh quyền bằng tổng bình phương hàng căn góc vuông, đó là điểm Pythagore, phải không? Chúng ta nắm lào vậy đi ra ngoài đó miếng đất cái hình giải quạt biết đo. Bây giờ hình nó đất đo vòng vòng nè. Cái hình tròn thì đo ngon lắm, hình vuông đo ngon lắm, hình chữ nhật đo. Bây giờ đất tụi nó méo ra anh đo giùm tôi đi. Như vậy thì ai đo được đó, người đó có tri thức. Kiến thức chưa đo được đâu. Tri thức có nghĩa là áp dụng kiến thức vào trong cuộc sống để đo đó đó. Mình đo một cách nào? Ta chia mệnh của nó ra. Chia mệnh nó ra bằng những cái hình mà người ta học được rồi, người ta nhân lên, ta cộng lại. Và có những cái chúng ta không có hình học được, quý vị. Ví dụ như là nó dúng đây sao đo. Như vậy thì người ta bắt đầu người ta dùng tích phân. Chia mệnh những cái điểm đó ra, tích phân đó gọi là tích phân đường. Và từ tích phân đường đó, ta nhân lên trở thành tích phân mặt. Đó, như vậy là tôi tính được cái bài toán tích phân đường và tích phân mặt, là tính được một cái hình thể mà không ra cái hình gì cả. Chúng ta đưa vào cái phương trình, đưa vào phương trình để tính, gọi là tích phân đường và tích phân mặt. Bây giờ thấy không, sự sáng tạo của con người, chúng ta có sự sáng tạo, ta tính cái hình vuông hình tròn hơi quá dễ, còn đưa ra hình không giống ai. Lúc đó sao tính? Bây giờ nè, cho người nằm đất vẽ viên phấn xung quanh con người, tính diện tích dùm cái đi. Diện tích hình chiếu con người đã chiếu đất, ai tính được không? Đâu đó chúng ta phải dùng tích phân đường và tích phân mặt tính từng bộ phận cơ thể chúng ta ráp lại nhau. Như vậy đó gọi là tri thức đó. Muốn có tri thức phải có thực học đó. Không có thực học không có được tri thức đâu. Nên nhầm khi với mình học nó vô á, dế nhủi. Vậy biết dế nhủi không? Phải không? Lâu lâu dế nhủi là móc ra mà chết. Ghi học sao miễn có bằng cấp thôi, 5 điểm qua thôi. Nhất là mấy anh sinh viên ngành y nha. Rồi bằng đầu thấy học ngành y nha. Học ngành y mà móc dế nhủi ra rồi lúc đó rút kim là không có dế nhủi đó đâu nha. Rút kim là sinh mạng của người ta nha. Quý vị phải học cho đàng hoàng quý vị. Nếu ta ngồi ghế nhà trường ta phải học đàng hoàng, đó là tánh tự trọng đó. Người Nhật không bao giờ copy. Không bao giờ nhìn bài của bạn. Lòng tự trọng đó là tinh thần võ sĩ đạo samurai của Nhật. Đó, mình cũng có tinh thần ngút trời vậy, nhưng mà mình vẫn quay bài. Mình thấy không? Nói thật đó quý vị. Chúng tôi đi gác thi biết bao nhiêu lần rồi. Quay kiểu nào cũng biết. Lật giặt áo cũng biết. Ghi lên tay cũng biết. Thậm chí ghi vô ống quần cũng biết luôn. Đứng đây vậy nó biết hết đó quý vị. Tại sao? Tại vì mình đã quay nhiều rồi. Nhưng quay nhiều thấy mình dở quá nên mình khuyên người ta đừng quay để cho hay lên. Không có gì, chẳng thà chúng ta thi rớt nhưng mà dứt phát không quay. Nếu ai dám làm vậy không, đó là tánh tự trọng của mọi người. Không có gì, chứ học không quay bài thì chúng ta không phải là bằng cấp phải là tất cả đâu. Không, đừng nghĩ vậy. Thì từ từ á, trở thành á, là mình học có kiến thức. Và từ có kiến thức đó trải nghiệm cuộc sống trở thành cái tri thức. Mà mình muốn đất nước mình phát triển phải cần có những con người có tri thức như vậy đó có gì. Nên mình yêu nước, mình yêu nước, học hành cho nó đàng hoàng. Còn yêu nước học cho có bằng cấp, lúc đó hại nước luôn. Học bằng cấp không biết gì chứ. Vô cơ quan có 120 người, có 5 người làm được hả? Còn là 115 người biết đường làm. Tốt nghiệp đại học ra đàng hoàng, như đó là sự thật đấy. Tại vì học cho qua, học bấm cho qua, không cuối cùng đâu biết làm gì đâu. Nhất là ngành y, cái ngành nào liên quan trực tiếp tới khoa học kỹ thuật, vân vân. Nếu không làm chủ được khoa học kỹ thuật thì làm sao? Ví dụ như đất nước Đức đi, có là xe hơi của hãng VW nè, rồi hãng Mercedes nè, vân vân nhiều. Đó là những khoa học kỹ thuật đó mà mình làm chưa được thì chúng ta học thực học mới lên mới có nè. Hàn Quốc thì có hãng Hyundai nè, vân vân nhiều lắm. Rồi ở Nhật là Mitsubishi, là Toyota, Honda gì quá trời luôn. Nhưng mà mình ở đây cũng chưa có những cái mà ngang tầm như vậy thì mình phải học đó có gì. Học, học nữa, học mãi. Đó là điều đương nhiên, chúng ta phải học. Ấn Độ nó đất nước nghèo vậy thôi. Dân nghèo thôi quý vị, ta không phải học cái cực. Tiến bộ lắm, vi tính của Ấn Độ mình thua lắm. Chỉ phần mềm software của Ấn Độ là nổi tiếng, có thể là number one on the world. Này, số 1 trên thế giới. Lâu lâu nói một câu. Quý vị biết tiếng Anh giỏi không? Hả? Đang học hả? Rồi học nữa đi, học tiếng Anh chút xíu nữa. Vậy thứ nhất là tinh thần yêu nước. Ai mà không có tinh thần yêu nước không có phục vụ được ai chứ, không có gì. Nên đầu tiên ta có tinh thần yêu nước. Tại sao chúng ta tinh thần yêu nước? Đó là truyền thống của ông bà mình đó. Là nơi chúng ta ở, nơi ông cha ta ở, nơi mồ mả của ông bà. Và nơi xây dựng cái công lao của những người đi trước bậc tiền bối chúng ta. Từ thở cha ông đi mở nước, nghìn năm thương nhớ đất Thăng Long. bên ngàn năm mà truyền thống mình á, truyền thống dài dài lắm, nên đất nước mình là cả ngàn hai ngàn năm nay vẫn như thế này và phát triển như thế này, đó là sự nỗ lực của tinh thần yêu nước của dân tộc đó. Cho nên những nhà lịch sử trên thế giới á, người ta cũng ngạc nhiên một dân tộc nhỏ bé như đất nước Việt Nam mình mà có thể làm những cái sự việc mà có thể là các nước lớn hơn người ta cũng khó lòng làm được, thấy không quý vị? Do đó là tinh thần yêu nước của mình đó. Cái thứ hai á, là yêu con người. Yêu người là gì? Yêu con người không phải người này yêu người này đâu. Rồi vậy, yêu con người tức là chúng ta tôn trọng mạng sống của những con người, chúng ta tôn trọng cuộc sống những con người, đó là yêu con người đó. Yêu con người tức là lòng nhân của mình đó, là yêu con người. Còn nếu ta không biết yêu con người đó quý vị, ta không có phục vụ đâu, mà ta đi làm tính toán không à, chứ không phải ta phục vụ. Còn yêu con người thật sự ra, ví dụ như mấy anh sinh viên đi ra ngã ba đường để mà tiếp với mấy anh giao thông á, đâu quý vị, chúng ta yêu con người, ta sợ con người xảy ra tai nạn, chúng ta sợ á là mất trật tự giao thông, sợ á là tổn thất đi cái những cái đồng bào của mình. Quý vị biết từ đồng bào, đất nước khác không có chữ này nha, nước Việt Nam chứ này, quý vị nghiên cứu ngôn ngữ học mới thấy chữ đó, đồng bào. Đồng bào, đồng á là cùng nhau, bào là cái bào thai, cùng một bào thai mà sanh ra, tức là anh em ruột đó. Nào quý vị, có nghĩa nói cái tình á là đồng bào. Đất nước không không sử dụng đồng bào nha, đất nước mình sử dụng đồng bào, có nghĩa là từ một bụng mẹ sanh ra một cái bào thai mà sanh ra, như vậy là anh em mà anh em phải thương yêu nhau chứ, không em tối ngày chọn nhau sao, đúng không? Vì là thương yêu nhau, mà thương yêu nhau tức là cái lòng yêu thương con người đó, là chỗ thương yêu nhau, là đồng bào cái gì. Nơi đồng bào mình có cái câu nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Nên cái gì, truyền thống ông bà mình nhiều đời nhiều kiếp á, tới giờ mà mình không nắm bắt cái truyền thống đó, mà không giữ được cái truyền thống đó cái gì, là ông ta có tội với lịch sử đấy. Thương yêu con người, nhất là thương yêu người trong dân tộc mình, còn ra các cái dân tộc khác. Nên mỗi khi ở ngoài Trung á bị gió bão, ở ngoài miền Tây á là nước lũ tràn về, thì những người sinh viên, học sinh góp nhặt từng đồng, nhịn ăn sáng, và những cái tiểu thương ngoài chợ góp từng đồng để đi chuyển những phần quà để đến đó, để kịp thời cho những người mà dân của mình đang bị nạn đói. Ở ngoài nữa, tôi đi ra ngoài giảng có gì, đi giữa đường nước lên dàn tràn tràn ngập luôn xe luôn, mấy anh mà giao thông với mà bên quân đội không cho đi là chết rồi. Bây giờ hai tiếng đồng hồ nữa giảng mà tao quá trời đông đó, giờ sao, giờ đi đại mà anh ngăn lại đang đã đi đại trôi xe tôi chịu, chứ giờ là không chịu cái gì. Như vậy tội nghiệp mấy anh quân đội, anh chạy cano theo để cứu cấp, nếu lỡ mà nó cuốn xe mình đi qua ảnh lại vớt mình lên chứ sao, nước chảy cuộn cuộn cái gì. Nhưng mà nói chung á, cũng nhờ chút học thức mà đi được á. Còn xe Honda chạy qua là cuốn theo dòng nước đi hết, nhưng mà xe hơi chạy không cuốn. Lý do là nước chạy ngang phải không? Mình chạy sẵn từ bên đây nè, chạy xéo cái dòng nước đây nè, mình chạy từ cái bờ bên đây mình chạy xéo đây, đừng chạy giữa này nó trôi. Mà mình chạy nghiêng cái xe đây nè, chạy xéo mà chạy không ngừng, đừng có chạy ngừng lại. Ví dụ vô số 2 vô luôn, chạy ngừng, chạy xéo lên kia. Qua cái đoạn chừng mấy trăm mét mà không bị cuốn cái xe mình xuống. Đó là cái sự tức thời của mình á. Gọi là cái khó mà ló ra cái khôn á. Nghe chứ không ai chạy cũng đi hết đúng không gì. Như vậy mà có nhiều người cái gì ta chở mì lên chiếc xuồng ta đẩy đẩy, có nhiều người nước cuốn trôi đi luôn. Chở mì làm gì để tiếp tế ở phía trong dân mình, ở phía trong người ta không kể hy sinh tánh mạng, nhất là mấy anh quân đội nhảy xuống luôn, mưa lạnh gì cởi áo luôn, nhảy xuống luôn, kéo xuồng luôn cái gì, thấy tội. Nói chung là mình thấy cũng có những cái hình ảnh là xúc động. Thật sự làm ta thương yêu con người. Đó quý vị, mình không biết mình làm được vậy không, dám nhảy đó không, muốn đi chết sao. Như vậy mà cả có người chết rồi đó quý vị. Tức là những người đi phục vụ vậy, để vĩnh viễn không bao giờ đi quay lại nữa quý vị. Thấy chết cũng được. Anh em nhau chết cũng được. Cuốn trôi ra là không ai dám nhảy, nhảy cũng không được, mình chết theo luôn. Đó quý vị, nhưng những nước lúc mà gai trong khói lửa vậy, mà ta dám hy sinh, ta nhảy để cứu nhau, đó là cái tình người đó, tình thương yêu con người. Vì ta đang đói mà nhảy vào trong đó, và biết vào đó khó ra nhưng mà vẫn đi cứu người vậy. Đó là đất nước mình có những con người vậy, và đóng góp những người nghèo. Sáng á, tiền ăn xôi thôi, tối ăn sang là sáng ăn xôi á, nhưng mà vẫn góp từng đồng từng các cái truyền thống. Đó là truyền thống gì? truyền thống lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát, lá nát đùm lá te tua, lá te tua đùm lá tơi tả, lá tơi tả đùm lá tan tành. Truyền thống đó quý không? Bởi vì mình nghèo quá không biết giúp ai quá gì. Nghèo nghèo chứ không lẽ không có 1 đồng cắt, phải không? Lá tươi tả đùm được lá tan tành, lá tan tành hết lấy đùm, phải không? Tinh thần đó là cái tinh thần của dân tộc. Biết san sẻ ngọt mùi. Cục muối chia đôi, cục đường cũng chia luôn. Chứ không phải cục đôi, muối chia đôi, cục đường lũng hết nha. Phải không? Muối có muối, chia muối có đường. Thì chúng ta chia đường ra với nhau. Để gì đó là tinh thần truyền thống dân tộc. Cái điều thứ ba quý vị là tôn trọng sự sống. Tôn trọng sự sống ở đây là sự sống cộng sinh, đó là môi trường. Tôn trọng sự sống là người biết bảo vệ môi trường, là người biết tôn trọng sự sống. Chứ không phải cây cối nó cũng đang sống nè, mình cũng đang sống nè, mà không vì lý do gì mình chặt rụi cây người ta hết trơn á. Cái con cá ở dưới sông nó đang sống, vì lý do gì mình phải bọc xuống sông để cho nó ô nhiễm môi trường. Ví dụ như trên kinh Tàu Hữu nè, kinh mà Như Lộc Thị Nghè nè, thậm chí cái kinh A chúng ta ở đây cũng vậy, nó thấy bọc và thấy nước gì dơ. Tại sao dơ? Tại mình thải xuống dưới đó quý vị. Một người thải một chút, một người thải một chút, rồi cuối cùng dòng kinh nó đen luôn, và tất cả các loài thủy tộc dưới nó chết hết đó. Vì chúng ta không tôn trọng sự sống. Ta đi qua bên Úc á, các cái con swan á, con ngỗng phải không, còn kangaroo rồi ha, rồi á là con koala rồi, nó chạy lại mình, nó chạy bên mình. Đi qua bên Nhật cái này nó chạy xung quanh nè, giơ tay ra nó liếm liếm liếm tay mình nữa quý vị. Còn ở đây có con nào mà dám đi đến gần không? Đến nên đến gần con chim, đi đến gần thì có chim chim chiên, bồ câu đi đến gần có bồ câu luộc. Vậy làm sao chúng ta không có tôn trọng sự sống? Nó giết nó khi nào cần thiết đó quý vị, phục vụ cho con người cái gì đó thì chúng ta làm, chứ không phải là chúng ta vô cớ à, mà người ta giết quý vị. Còn ở đây chim thấy ở gần cái mình lấy đá mình ném nó chết. Đi dọc đường thấy con chuồn chuồn nó quay quay bắt chuồn chuồn, bẻ chân bẻ tay nó. Ở nước ngoài người ta không có, những nước phát triển người ta không có vậy, bởi vì người ta tôn trọng sự sống. Còn mình ở đây mình cũng tập tôn trọng sự sống, cái quyền được sống của mỗi loài. Ví dụ cây cối quý vị đừng có phá rừng, đừng chặt cây, trừ trường hợp nào mà để phục vụ cho nhu cầu của con người công cộng rồi người ta hãy chặt. Còn mình thường vô cớ đừng có chặt, vô cớ đừng có thảy cái rác xuống sông. Đó, một cái giám đốc Singapore đi tới trước cổng nhảy xuống lượm miếng gác thảy vô thùng rác rồi lên xe đi tiếp vô làm việc. Giám đốc xưởng đó quý vị, giám đốc công ty đó, mà đất nước ta sao rất là sạch đẹp, một người một tay một chân. Những nhà lãnh đạo thì bao giờ cũng muốn đất nước mình tốt đẹp hết, nhưng mà với là những người dân chúng ta nó nếu có ý thức một chút xíu quý vị thì nó trở nên đẹp, nội là tham gia giao thông thôi, nảnh ai nấy lấn lấy nước, tới đèn xanh đèn đỏ không gặp mấy chú police á thì chạy qua luôn. Ở đi qua ở bên Canada có chú đó đi qua thăm con bên Canada, chở thầy đi giảng, đi tới đèn xanh đèn đỏ ban đêm con thắng lại, chú là sao không chạy, ở đây đâu có cảnh sát đâu mà dừng lại không chạy. Cái con là ba ơi ba, là tại vì đèn đỏ con dừng lại. Ông quay qua, đồ ngu, không có ai chừng á, đường chống quang không chạy. Quý vị thấy không, cái ý thức mình đấy. Rồi anh tôi đi xuống dưới quê, cái chùa thì cái đường nhỏ, đi xe Honda ôm đi vô, xe Honda ôm vừa xuống xe đơm, trên xe đơm đi vô, kêu chú đưa cái nón cho thầy đội đó. Thầy thầy đây không có cảnh sát giao thông, đội nón làm chi? Để đội nón bộ cảnh sát giao thông mới đội, đội nón để bảo vệ cái đầu mình chứ. Đội nón sợ đóng 150 ngàn hả? Mà ta sợ đóng 150 ngàn nên ta đội nón, mà ta quên đi cái đầu mình á là mà nó bị bể rồi thì không có còn cái gì để mà đội, phải không? Do đó đội nón để bảo vệ chính bản thân mình chứ đâu phải sợ ông cảnh sát mà không đội. Cái ý thức cộng đồng mình năm đó người ta tôn trọng pháp luật lắm quý vị. Đi đường á là đèn xanh mới đi qua, lộ Roxin đó tức là vượt lộ, đèn xanh mới đi qua, từ nhỏ lớn y như vậy hết. Thì chúng tôi đang nói rằng những người mà mình ở đây quý vị, chúng ta như là những cái thế hệ đi sau, ta phải học những điều đó. Đó là điều văn minh đó, cái văn minh của con người nằm ở đó đó. Tôn trọng pháp luật, kỷ cương, gia có gia quy, quốc có quốc pháp. Chúng ta sống trên cái ở đây mặc bất kỳ ở nơi nào đều có pháp luật của nơi đó, tuy có thể những nơi khác nhau nhưng mà pháp luật là do dân chúng lập ra đấy, để làm bình ổn xã hội. Nếu chúng ta không tôn trọng đó có nghĩa là mình tham gia làm mất bình ổn xã hội. Nếu đi trường lạng lạng lạng lạng mới rồi ở ngoài đường tỉnh lộ 10 nè, xe chở thuốc đâu chở dưới lên gì. Ồ, cái lạng qua lạng lợi hội rầm hai xe đi ra, hai ông nằm nín thinh luôn, máu không. Nó chạy nhìn thấy cảnh tượng đó, quý vị thấy mới đó, mới nãy lạng qua lạng lại lách qua là mình không có tôn trọng sự sống cho bản thân mình và cho những người khác. Mình nó thì không nói gì rồi mình chạy mình trụng ta là sao? Ta còn vợ, còn con, còn cha, còn mẹ, còn anh em ta nữa. Ta đâu làm gì, ta đứng bên đường không à. Như vậy mà mình lụi vô, vì thế mình không có tôn trọng, mình chạy ẩu, phóng nhanh, vượt ẩu, không tuân thủ pháp luật. Ra đường muốn thảy rác, thảy đến đâu, thảy rác đến làm ô nhiễm tất cả môi trường xung quanh gì. Tội lắm á. Ta không biết yêu thương sự sống. Nên mỗi đời, mỗi người đều có sự sống hết. Và cái điều thứ hai á quý vị, là muốn trở nên hiền tài á, là thứ nhất là hiếu học, thứ hai tôn sư trọng đạo, thứ ba là hiếu thảo. Đó là tiêu chí trí thứ hai. Hiếu học, tôn sư trọng đạo, hiếu thảo. Hiếu học là gì? Chữ hiếu học có gì là ham học á, chứ không phải là nằm biển nướng không, ngủ nướng không, à ham học. Cái tinh thần ham học ai cũng thích chứ á. Mình mà học giỏi học hay ai cũng thích chứ. Cần cù bù thông minh, ngu ngu à. Nhưng mà cần cù riết á, học cũng tiên tiến, năm nào cũng tiên tiến chơi nè, có gì thấy không. Ngu cỡ nào ngu nhưng mà cần cù quá là bù thông minh nè. Nên cái tinh thần hiếu học dân tộc mình, tinh thần hiếu học nhất là người Trung á, hiếu học lắm. Đây là tiến sĩ quá trời luôn. Cái tinh thần hiếu học đó là cái tinh thần đó đáng được học hỏi và nhân rộng. Tinh thần hiếu học, nếu chúng ta không học á, ta bị thụt lùi. Bây giờ ví dụ nha, tôi biết 5, anh biết 5, người kia biết 1. Nhưng mà cái người biết 1 họ hiếu học, họ học 2 cái ông 5, họ trở thành 11. Cái ông 5 không hiếu học, ông 5 vẫn là 5, ông kia 5 vẫn là 5. Sau khi học xong cái lớp đó ra trường, cái ông 1 đó làm thầy của hai ông 5 này. Quý vị thấy chưa? Nên mình tính đâu mình thầy của người ta, mình không cần học ta, thì chỉ cần một thời gian thôi. Cái bánh xe của tạo hóa nó trôi đi một thời gian thôi, thì chúng ta sẽ tụt hậu ra phía sau liền. Nên tinh thần mà học hỏi của dân tộc mình xưa nay có gì, là luôn luôn lúc nào cũng tôn trọng sự học. Nó là tinh thần hiếu học đó. Nên mỗi ngày thi mà thấy ai mà lưng dài là thấy là làm biến học ha, ngủ không, nướng không, nằm ký túc xá, nhầm khi tới 11, 12 giờ mới thức. Bữa nào tới cũng cấm thi đi, lý do là nghỉ nhiều quá rồi vân vân. Nên tinh thần hiếu học này là hết sức là nghiêm túc. Nếu ai được vậy trở thành hiền tài. Thứ hai nữa, tôn sư trọng đạo gì? Cái đây là nhớ ơn nè. Tôn sư là gì? Là kính trọng thầy cô. Trọng đạo gì? Đạo làm người. Nghĩa như vậy mình tôn sư trọng đạo là kính trọng thầy cô, là người truyền đạt kiến thức cho mình. Nên ông bà mình có nói kiểu gì là nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Vậy mà có ông Tiểu, cái câu vui ông Tiểu ông chùa á, học chữ Hán, hỏi xin giải thích chứng minh cái câu á nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Mà ông giải thích đây nè, nhất tự vi sư phải không, là chùa có một thầy. Chùa có một thầy là nhất tự là một chùa. Vi sư là chùa là có ông thầy. Bán tự vi sư là bán chùa cũng bởi ông thầy. Ông này trình độ Hán cao chót vót. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư, mà ông là chùa có ông thầy, bán chùa cũng bởi ông thầy. Dịch ra kiểu đó tinh thần ông này học hỏi sao. Nên đó ông bà nó nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Chữ bán là tiếng Hán là phân nửa. Một chữ cũng là thầy của mình, mà nửa chữ cũng là thầy của mình. Chứ không có vụ mà học trò đón đường ông thầy đánh khi mà ông thầy la ở trong lớp, mắng ở trong lớp đâu có gì. Hồi xưa không bao giờ có đâu. Nên xưa cái truyền thống ông bà mình là truyền thống tôn sư trọng đạo. Nên quý vị ta thấy là thời của Đoàn Thị Điểm với Trạng Quỳnh đó, giờ thời đó ai mà dạy cho mình á thì là đi giữa đường gặp ông thầy là phải quỳ lại đó, thi lễ, cái mà chữ lễ đó, quỳ lại đó. Bây giờ mình á cũng không có xá, mình chỉ cần chào thôi quý vị thì đã được rồi. Mình tôn trọng cái gì? Tôn trọng khi người ta truyền đạt lại cho mình. Tuy bây giờ mình là tiến sĩ hay là mình là nghiên cứu sinh, nhưng ông thầy mình chẳng qua cũng chỉ là học hết lớp 12 đi dạy, hoặc là bổ túc giáo dục như xưa đi dạy thôi. Nhưng mà cái quý là cái quý cái gì? Là những chữ ban đầu chập chững, chúng ta biết những cái ban đầu đó nhờ ông thầy mình đó. Quý vị có nghe là tổng thống Chirac không? Của Pháp. Khi cái ngày nhà giáo á, tổng thống về thăm lại ông thầy của mình chín mấy tuổi, mà ông thầy không biết ông này là tổng thống gì, mặc đồ thường dân đi vô thăm ông thầy của mình. Biết bao nhiêu người học trò đi qua đâu biết ai là ai đâu, nhưng mà tổng thống đi vào thăm xong rồi báo chí lên, ông thầy mới đọc cái tờ báo chí là tổng thống về thăm lại thầy mình, ông mới rơi đôi dòng lệ thẫm. Có nghĩa là một người học trò nhớ tới thầy, tôn trọng thầy mình, mặc cái áo cơ hàng của ngày xưa đi về thăm thầy, ăn tô cơm nguội với thầy, quý vị, một vị tổng thống. Quý vị, nghĩa là tinh thần cũng tôn sư trọng đạo đó. Mình thì có ngày lễ 20 tháng 11, phải không, là cái nghề tiên dương nhà giáo, nên tôn sư trọng đạo là từ trong tâm tâm của mình, chứ không phải từ ngoài mà tặng những đó bông hồng quá gì. Nhằm khi á, nhà giáo Việt Nam có nhiều cô thầy á, nguyên một đống bông ở đây nè quý vị, ra sao á, không có cơm vo gạo, bông không. Nên mai mốt chúng ta để ý đó chút xíu, có chỗ có cơm vo gạo bông không, nhất là dưới quê á. Những cái thầy cô nghèo, chỉ lương 3 cục 3 đồng nuôi con đi học quá gì, nhưng không được dạy thêm như mấy thầy trên phố rồi. Nhưng cái tinh thần tôn sư trọng đạo, tức là mình biết cái chữ này là do ai, do thầy cô mình, nên ta phải kính trọng thầy cô của mình. Đó là cái đạo làm người của mình, đó là tôn sư, là chỗ đó là biết ơn đó. Nên cái người mà biết ơn những người khác, đó là một phần đạo đức của mình. Nên người nào có đạo đức là người đó biết ơn. Cái thứ ba nó hiếu thảo. Ngày xưa đó quý vị, người ta cho ông nào lên làm quan nha, ví dụ như có 3 kỳ thi, thi hương, thi hội và thi đình. Ngày xưa đó, để chọn hiện tài đó, là tao có 3 lần thi. Quý vị biết ông Tú Xương không? Ông là nổi tiếng nhất của quý vị, mà nổi tiếng gì quý vị biết không? Nổi tiếng thi rớt, phải không? Ông Tú Xương thi rớt phải không? Đó, bởi vậy có nhiều người ta nói là Tú Xương còn rớt huống chi là mình. Nên mỗi khi mà thi rớt đó, quý vị đọc cái bảng điểm mà thấy rớt đó, mình lên mình mới nói một câu: Tú Xương còn rớt huống chi là mình. Nói vậy, ổng học cái cỡ đó mà ổng rớt, ổng rớt, còn huống chi mình học tèm nhem tối ngày lo đi lang thang bấm điện tử chơi game online không, sao ổng rớt được. Mình cũng có cái mà để mình khuây khỏa, phải không? Tú Xương còn rớt nữa huống chi là mình. 100 năm kiều vẫn là kiều, học sinh thi rớt là điều tất nhiên. Để an ủi thôi, chứ thôi để thôi mình buồn dữ lắm. Như vậy thì người ta chọn người làm quan ngày xưa tiêu chí là gì? Là người hiếu với cha mẹ của mình thì người đó mới được làm quan. Tại sao? Cái người làm quan là quan phụ mẫu, là cha mẹ của dân. Nếu chúng ta không biết thương yêu cha mẹ của mình thì cái người ngoài đời làm sao chúng ta thương được? Những người mang đặng đẻ đau mình 9 tháng á, cô mang 3 năm hoạn dưỡng, ta không biết thương yêu thì làm sao ta thương yêu người ngoài mà nói gì dân gì nước. Cái người nói gì dân gì nước mà ba mẹ mình mà không thương, nó thương ai? Anh vì cái khác rồi, chứ không phải vì con người đâu. Đó, do đó ngày người xưa đó, nhất là thời phong kiến á, ta chọn đó, ta chọn người nào hiếu thảo cha mẹ của gì ta cân nhắc lên làm quan ngày xưa. Như vậy thì cái người hiếu thảo cha mẹ là người nhớ ơn những người sanh thành ra mình. Ở đây là tiêu chuẩn của đạo đức nè. Mà cái người có đạo đức này được gọi là hiện tại. Nếu người nào bất hiếu cha mẹ quý vị, có mấy người kỳ lắm, như là mấy anh ở trên Đồng Nai bữa hổm báo đăng đó, mẹ bị bệnh liệt bên, đỡ mẹ đi vô ở trong nhà tiêu tiểu đó quý vị, xong xuôi ra mẹ liệt xuống đi không nổi. Ông nói mẹ làm bộ, khi mẹ đứng dậy, mẹ không đứng, đứng nổi, liệt bên sao đứng. Vậy mà ông quay ra ông đạp một cái một và văng lên, gọi là một cái cú đá, đá văng luôn. Nè, ông có thấy không? Đánh luôn, nổi sân lên đánh mẹ mình luôn. Nè, do đó có gì? Nên đã sớm đó kêu ổng bằng con trời. Trời gì? Con trời đánh, hay là cho chồng phát tay. Con trời đánh mà chưa trời chưa đánh. Nó còn nguyên trời chưa đánh. Phải không? Bị người ta rủa xả chứ cũng chết. Nè, có gì? Rủa xả sống nổi đâu. Nên cha mẹ của mình á, nè, mình tôn trọng có gì? Nếu không có hiếu cũng đừng bất hiếu. Câu nói bất hủ. Nếu không có hiếu, vì lý do nào đó chúng ta không thể hiểu, hiếu thảo cha mẹ thì cũng đừng nên bất hiếu. Nên thầy có cái anh bạn, anh thi 13 năm mới vô được trường y. Kinh khủng không? Người Trung, thi quê Quảng Ngãi, thi 13 năm bây giờ làm trưởng phòng của bệnh viện Bình Dân, làm trưởng phòng cấp cứu, phải là bệnh viện gì đó. Thi 13 năm liền, học trò của anh á, anh dạy liền thi thẳng vô trường y đậu luôn, mà anh không đậu, thiếu nửa điểm, nửa điểm, cái số gì đâu mà nó xui dễ sợ. nửa điểm, điểm thứ nữa, nửa điểm, điểm. Do đó mà năm đó đó ba anh già là kêu á, con ơi Vinh về thăm ba đi con. Ông ấy mới đậu bác sĩ đâu dám về, đâu có tiền đâu, đi làm không công, vô bệnh viện Chợ Rẫy làm không có một bạc nào hết trơn, vậy cho tiền ăn cơm được là may đó, làm không công để lấy cái thâm niên á, để sau này xin vô. Đâu dám về quê, bác sĩ về quê không lẽ xin tiền ba má đi về xe, không dám về. Vì 13 năm làm thêm mấy năm, 15, 16 năm không về quê. Nên Tết hôm đó ba bị bệnh, kêu ông về cũng không về luôn. Ông mới gửi về cho gia đình bốn câu thơ, đọc nghe nát ruột. Lâu lắm rồi không về thăm quản ngại, tuổi đôi mươi thoáng chốc dục qua rồi, chuyện cơm áo tưởng chơi mà rắc rối, nhớ quê nghèo da diết cũng đành thôi. Bây giờ ai trong số chúng ta có nhớ quê nghèo da diết cũng đành thôi không? Nên trong thâm tâm ta giàu nghèo cỡ nào nghèo gì cũng lo cái vé xe để về thăm cha mẹ trong ngày Tết đi quý vị. Ngày quết bánh phồng, ngày canh nồi bánh tét, chờ đợi mỗi mòn mà con nó có về đâu. Lạ chỗ này nè. Nên con vẫn là con của thở nào, của trời quê mẹ, của trăng sao, của bao thương nhớ giờ xa cách, của suối tình thương chảy rạc rào. Cái tiêu chứng thứ ba đó quý vị, là người có tài và có đức. Nè, cái người có tài và có đức là như thế nào? Nè, cái người có tài là người, cái đây chúng ta không nói tới cái tài năng mà bẩm sinh, mà ông ta nói tới là cái tài mà ông ta học được. Có gì là người có tài, tức là người phải có học. Học vấn là hành trang mà, nên người phải có học. Nhưng mà có tài mà không có đức là nguy hiểm lắm mà nha. Có gì cái người có tài không có đức cực kỳ nguy hiểm. Tính toán toàn tính toán cho mình không á, làm cho xã hội càng ngày càng nghèo. Người có tài không có đức á. Cái người có đức là người gì? Đó quý vị. Sách xưa có câu: tôn mặc tôn hồ đạo, mỹ mặc mỹ hồ đức. Tức là tôn quý nhất là người có đạo lý, đẹp nhất là người có đức độ. Vậy đức là gì? Đạo đức là xu hướng tốt của tâm được bộc lộ ra bên ngoài làm lợi ích cho số đông. Xu hướng tốt của tâm mình mà được bộc lộ ra bên ngoài làm lợi ích cho nhiều người, cho số đông, quý vị là người đó có đạo đức. Ở đây có ai có điều đó không? Xu hướng tốt của tâm là những tâm tốt. Tâm tốt là tâm thiện lành đó, gọi là tâm tốt. Mà được bộc lộ ra bên ngoài bằng cử chỉ, lời nói và hành động của mình làm lợi ích cho xã hội, lợi ích cho số đông, lợi ích cho con người. Đó, như vậy gọi là đạo đức đấy, quý vị. Chứ không phải đạo đức đó là tự nhiên đó, mình hiền không nói gì ai gọi là đạo đức không có đâu. Là xu hướng tốt của tâm mình, là tâm hiền lành của mình, là tâm lương thiện của mình đó, mà được bộc lộ tâm đó ra bên ngoài làm lợi ích cho con người và số đông, nhất là xã hội, nhất là cho dân tộc, dân dân, người đó có đạo đức đó. Ta đánh giá đạo đức là gì? Là người tốt từ trong tâm hồn mà bộc lộ ra bên ngoài làm lợi ích được cho ai. Nếu anh nói anh có đạo đức thì anh có làm lợi cho ai không? Không, tánh tình anh có tốt hay không? Đó, anh có thường hay á, là cọc cằn với người ta, thường hay chửi bới người ta không? Vậy sao tốt được? Nếu anh hiền lành và anh bộc lộ ra bên ngoài để làm lợi ích cho nhiều người thì anh mới gọi là có đạo đức. Chứ anh đánh giá tiêu chí đạo đức là cái gì? Do đó mà đạo đức là mình có làm lợi ích gì hay không? Có tham gia hoạt động xã hội gì không? Đó, có tham gia trong cái mà câu lạc bộ trí huệ Việt Nam không? Đó, mình nói nhỏ nhỏ thôi chứ nhầm khi đâu phải có câu lạc bộ mình không? Nhiều câu lạc bộ lắm. Câu lạc bộ sen vàng, sen xanh, sen đỏ, câu lạc bộ á thiện nguyện, câu lạc bộ tài năng trẻ, đó, vân vân. Như mùng 2 tháng 2 này thì ở ban tuyên giáo trung ương có mời đại diện câu lạc bộ của chúng ta đi ra ngoài đó để cho quà những người già neo đơn, trẻ em mồ côi, rồi người nghèo, vân vân, và có tặng bằng khen. Nha quý vị, thì bữa đó để câu lạc bộ mình bàn đây là thầy đi với ai, anh tôi đi với ai, để ra ngoài lãnh có truyền hình lên tivi trực tiếp nha. Bữa đó mình phải ăn mặc sao cho nó đẹp mà nha, mặc đồ cho nó ngon lành, người ta nhìn vô trực tiếp mình thấy héo queo phải không được không? À, mà bụng bự quá cũng không được đâu nha. À, thôi không, bụng bự người ta nói mình là tối ngày lo ăn không lo học, nó cũng kẹt chứ lắm nha. Nên anh lại chủ nhiệm câu lạc bộ nghe, coi cho mình phải là do exercise in the morning rồi nha, keep your body rồi nha, chứ không thôi để bụng bự quá coi kỳ lắm à, phải không? Ở trong phòng tập gym nè, xuống cho mượn mấy bữa để tập cho keep your body, do exercise in the morning, tức là sáng sớm phải tập thể dục, chứ không được ngủ nướng, quý vị ăn không được ăn đêm, vân vân. Như vậy có tài á mà phải có đức nữa quý vị. Mà cái người có tài có đức á là người ta có cái lý trí để chiến thắng cái tình cảm riêng tư của mình, mà lấy cái lợi ích của số đông lên hàng đầu, tức là lấy đại cuộc làm trọng. Người có tâm hồn lớn là người có lấy đại cuộc làm trọng, còn người có tâm hồn nhỏ lấy mình làm trọng. Vậy thì ở đây ai tâm hồn lớn, ai tâm hồn nhỏ, đo bằng cái gì? Không đo được đâu. Mà đo bằng lấy cái gì làm trọng, lấy đại cuộc làm trọng hay lấy bản thân riêng tư của mình làm trọng? Ai lấy đại cuộc làm trọng người đó có tâm hồn lớn, còn ai không lấy đại cuộc làm trọng thì người đó có tâm hồn nhỏ. Đâu cái gì? Và điều thứ tư á là người dám sử dụng hiền tài, tin tưởng và sử dụng hiền tài thì đó cũng là hiền tài. Sử dụng người, người dám sử dụng hiền tài. Có người không dám sử dụng hiền tài, sợ người ta hơn mình. Đó quý vị, ganh hiền gót ghét ngõ, tự mình thanh cao. Người dám sử dụng hiền tài thì người đó cũng là hiền tài. Nào quý vị nắm được cái chỗ này không? Người dám sử dụng hiền tài là người cũng là hiền tài. Nên nói cái người ganh hiền ghét ngõ không bao giờ dám sử dụng người khác. Sử dụng khác uy tín hơn mình sao? Sử dụng người khác cái người này hơn mình sao quý vị? Nhưng mà người này dám sử dụng những người khác giàu cho người đó hơn mình, nhưng ta lấy đại cuộc làm trọng mà. Người tuy hơn mình nhưng mà ta không có riêng tư hơn mình, thì mình có thể đẹp hơn người ta, nhưng mà người ta phục vụ cho đất nước, phục vụ cho tổ quốc, phục vụ cho con người đó quý vị. Nên mấy người đó cũng là hiền tài đó. Tuy là người ta không phải học hành gì cao hết, có thể học thua mình đấy, nhưng mà người ta dám sử dụng cái người có tài, tin tưởng sử dụng người hiền tài, nâng đỡ người đó, trao dồi cho đi học, đi rèn luyện người đó, thì người đó cũng là hiền tài. Và cái thứ năm á là hiền tài là người lão thông cả tam giáo, có nghĩa là tư tưởng lớn của nhân loại. Quý vị biết là tư tưởng triết học lớn của nhân loại tập trung ở châu Á đó. Vì thế người châu Á chúng ta là cũng là một trong những giống dân mà hãnh diện trên thế giới đó. Những tư tưởng triết học lớn đều nằm ở châu Á. Ví dụ triết học của đạo Lão là đạo Khổng là của Phật giáo đều nằm ở châu Á, và các tôn giáo lớn đều nằm ở châu Á. Quý vị có thấy điều này không? Nên ba cái nền tư tưởng mà trở nên hiện tại mà từ xưa đến nay, thứ nhất là nền tư tưởng Khổng giáo. Khổng giáo thì lấy nhân lễ nghĩa trí tính làm đầu. Người hiện tại được trong Khổng giáo cái thước đo đó là người đó có nhân lễ nghĩa trí tính. Nhân là lòng nhân biết thương yêu con người, biết thương yêu con vật. Văn kỳ thanh bất nhẫn thực kỳ nhục, kiến kỳ sanh bất nhẫn kiến kỳ tử. Nghe con vật kêu không nở ăn thịt nó, nhìn nở nhìn thấy sự sống, không nở nhìn thấy cái chết. Khổng Tử nói điều đó, có gì đó là lòng nhân của ngài đó. Lễ là gì? Lễ là chúng ta biết thi lễ, biết lẽ phải đối với mọi người. Người nhỏ thì phải chào kính nể người lớn, vân vân. Đó là lễ đó, tức là tâm ngã mạng của mình không có. Người này có lễ đó, tức là biết kính trọng người khác là lễ. Nghĩa là gì? Là tình là nghĩa, tức là lẽ phải đó. Trí là người có học, có biết suy nghĩ, có tư duy là chuyện. Tính là người giữ gìn uy tín của mình, giàu cỡ nào đi nữa cũng phải giữ uy tín của mình. Có gì không có hứa lèo, không giờ dây thun, làm việc cho người Nhật, làm việc nước ngoài. Mấy lần mà đi đại hội Vesak ở tại Hà Nội năm 2008 và năm 2014 nè ta nè, lễ Vesak tức lễ tam hợp của Phật giáo thế giới tổ chức tại Việt Nam ta, các đoàn nước ngoài đi đúng giờ không? Không có gì, cái gì làm việc cho nước ngoài. Hồi xưa chúng tôi cũng làm việc với những người Nhật đó. Họ đi đúng giờ mà mình nó là dây thun dữ lắm. Nên cái phong cách này người ta không giữ uy tín đó. Nên cái uy tín đó, cái chữ tín đó là giữ lời hứa. Cái chữ tín đó là mình cái gì giàu thiệt hại mình cỡ nào đi nữa có gì mà chúng ta vẫn giữ được vậy đó, gọi là cái chữ tín đó, nhân lễ nghĩa trí tín, đó là thước đo của hiện tại đó. Còn đối với đạo Lão có gì là ngã hữu tam, nhất viết từ, nhị viết kim, tam viết bất cảm vi thiên hạ. Tức là có ba cái báo, có ba cái vật báo. Thứ nhất là kiệm, tức là cần kiệm. Thứ hai là không dám đứng trước thiên hạ. Thứ nhất là từ, tức là hiền lành. Thứ hai là kiệm. Thứ ba là không đứng trước thiên hạ. Là ba cái tiêu chí làm hiền tài của đạo lão. Thứ nhất là từ là gì? Là hiền lành, là người hiền lành chuẩn mực trong xã hội. Thứ hai là biết cần kiệm, liêm chính. Thứ ba là không dám đứng trước thiên hạ, có nghĩa là đứng sau thiên hạ, có nghĩa là người này khiêm tốn đấy. Đức Khổng Tử, ta Đức Lão Tử mới đi trên đường, có những học trò đi xung quanh mình, thì Đức Lão Tử mới đố học trò một câu: tại sao trăm sông lại đổ về biển cả, mà trong khi là sông ít nước hơn biển? Biển nước nhiều phải biển mới đổ vô sông, tại sao mà sông nước ít lại đổ về biển? Học trò ngẩn ngơ, không biết tại sao lại vậy, đúng không? Tại sao trăm đổ về sông lại bị đổ về biển, mà biển không đổ về trăm sông? Trong khi đó là biển nước nhiều, sông nước ít, thì nước nhiều phải đổ vào nơi nước ít. Và Lão Tử nói rằng tại vì biển thấp hơn trăm sông, nên trăm sông đổ về biển. Nên một người nào mà được nhiều người ủng hộ, người đó cực kỳ khiêm tốn hạ mình xuống, thì những người khác mới quy tụ, quy ngưỡng, kính ngưỡng mình, ta mới phục tùng mình. Chứ làm lãnh đạo đi trên núi không á, là đâu có ai nghe theo mình. Nên bữa trước tôi nói thẳng với anh chủ nhiệm luôn, làm gì cũng phải khiêm tốn. Nói thẳng nó thật à. À quý vị, nó không sợ giận. Tại vì chúng ta lấy đại cuộc làm trọng, không sợ giận. Lấy mình làm trọng thì chúng ta sợ người khác giận. Lấy đại cuộc làm trọng, góp ý thẳng luôn: anh giận tôi giận, nhưng tôi lấy đại cuộc làm trọng. Cái này là tốt chung cho đại cuộc nè. Cái gì phải có đức khiêm tốn, khiêm cung ở trong đó, người ta mới nể mình. Dầu cho mình á cỡ nào cao như thế này nữa, mà mình đứng một mình á, cái cây đứng mình trước sau cũng đốn, bị đốn mà, đúng không? Cây đứng mình ta nhìn thấy ta đốn, còn cây đứng trong rừng ta đâu có thấy đâu, còn bình yên, phải không? Do đó mà ta đừng có đưa mình lên trên cao quá, có ngày cái cây đó nó bị sập đó. Rồi phải biết đức khiêm cung và đức khiêm tốn cái gì. Cái thứ ba nữa là chúng ta am hiểu về nền triết học của Phật giáo, là minh triết của nhân loại. Cái gì? Đức Phật đưa ra ba cái điều mà cái người đã nên hiện tài, đó là người có lòng bi và có trí tuệ và có dũng khí, tức là bi trí dũng. Có ba đó ta phải rèn luyện học. Bi là gì? Là lòng thương yêu con người và tất cả các loài chúng sanh, tức là các sự sống trên thế gian này, thương yêu bảo vệ chăm sóc như nó là con của mình, nó thương yêu bảo vệ chăm sóc, đó là lòng từ bi á của Đức Phật đó. Rồi á là trí là gì? Là người có trí tuệ sáng suốt, nghĩa là học rộng, tài cao, nhìn xuyên thẩm thấu, nhìn cội rễ một vấn đề, trong nhìn mặt này nhìn mình nhặt kia, có trí tuệ là sáng suốt. Và cái thứ ba nữa là cái người này có dũng khí, tức là phải có sức mạnh. Sức mạnh đâu? Là nội tâm á, có ý chí, có nghị lực, có nội tâm không sợ gian nguy, không màng khó nhọc. Đèo cao á thì mặt đèo cao, treo lên tới đỉnh ta cao hơn đèo. Đừng có ngại đường ngăn sông cách núi, mà chỉ sợ lòng người cách núi ngăn sông. Nên cái người mà có lỗi lầm, mọi người sẵn sàng đứng lên để vượt qua lỗi lầm, không bao giờ bị sụm, bị trùng băng. Cái đó là dũng khí người biết vượt qua lỗi lầm. Nên có câu rất là hay: mỗi lần vấp ngã là một lần bớt dạy, vấp tuy đau nhưng ngại chi anh. Có nghe câu này chưa? Nghe rồi phải không? Nè, câu đó là câu của vị khai sinh ra nền độc lập của Việt Nam. Còn vị nào thì quý vị tìm hiểu. Cái đó cũng là câu thách đố, nói gì không biết ai nữa thôi. Như vậy thì chúng ta chia sẻ qua về hiền tài là nguyên khí quốc gia. Nên hiền tài không có thì quốc gia bị lui sụp, mà hiện tại có thì quốc gia đã tiến bộ. Như vậy thì cái vị tiến sĩ này đã nói hiện tại là nguyên khí quốc gia. Vị tiến sĩ Thân Nhân Trung, không Thân Nhân Trung đời nhà Lê, không có gì, là đậu tiến sĩ khoa Nhâm Tức triều đại Bảo vua của mình Bảo Đại phải không? Vậy là triều đại đặt ngược lại là Đại Bảo, đó là triều đại thứ ba của đời Hậu Lê. Như vậy thì đã nói hiện tại là nguyên khí quốc gia. Nếu nguyên khí thịnh thì đất nước phát triển, nguyên khí suy đất nước là bị lui sụp. Mà dựa vào con người, yếu tố con người quý vị. Nên vừa rồi mà hồi mà ông Putin của Nga ngày lên đó, là ông cũng không phải cái mà ông nói là phát triển kinh tế đâu, mà ông làm phát triển con người đó quý vị, mà ông thành công ở tại đất nước Nga, vân vân. Đó còn sử dụng hiện tại đó. Như vậy hiện tại là nguyên khí quốc gia, thì chúng ta hy vọng tương lai mình sẽ trở nên hiện tại có tài và có đức, có tâm phục vụ mọi người. Đối bản thân mình thì nghiêm khắc để sửa đổi cho nó hoàn thiện. Đối với cái bên ngoài thì chúng ta khiêm tốn khiêm cung mà phục vụ cho mọi người, phục vụ tổ quốc, có lòng yêu nước. Nãy giờ chúng ta nói nhiều nội dung, nhưng mà mình về nhà mình xem xét lại để chúng ta có thể trở thành hiện tại ở trong tương lai. Xin chào và chúc quý vị có một đêm tốt lành.